Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 129 gạch dưới 1, phong tình, coi như bị chinh phục, cũng muốn ngẩng đầu lên. Góc truyện audio.com chấm, Lùi Minh, thiên sứ thành bảo Lâm Y nhìn lấy phong tình gửi tới tin tức. Biểu tình hơi sững sờ, lập tức phản ứng kịp, chắc là phong tình cho hắn tiện thể nhắn. Hắn lời nói kia ngữ. Một khi bị phong tình phát đến chúng thần liên minh nội bộ tin tức quần, có nhất định xác suất sẽ để cho phong tình chịu đến chúng thần liên minh thành viên chống lại. Hiện tại, phong tình lui minh, nói rõ nàng đem hắn lời nói cho dẫn tới. Lâm Y, chúc mừng. Thở phì phì, biểu tình. Chấm, phong tình, vì ngươi, ta nhưng là bị bọn họ bức cho ra liên minh. Ngươi không phải hẳn là cảm thấy tự trách, vì ta mà cảm động, sau đó sẽ thoải mái ta, giảng giải ta, cũng biểu thị biết bồi thường ta sao? Lâm Y, ngươi nghĩ nhiều, phong tình, Lâm Y, lấy thông minh của ngươi tài trí, đem ta để cho ngươi mang nói biến đến uyển chuyển một điểm là chuyện rất đơn giản. Ngươi hoàn toàn có thể xử lý rất tốt. Đại khái suất sẽ không gặp được chúng thần liên minh thành viên phản cảm. Ngươi bây giờ lui ra ngoài, chỉ thuyết minh ngươi cũng muốn nhân cơ hội ly khai chúng thần liên minh. Ta nói đúng hay không? Lâm Y đại lão, ngươi đánh giá ta quá cao. Ta liền chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn mà thôi. Phong tình, ngược lại bất kể nói thế nào, ta đều là bởi vì ngươi mới bị làm cho rời đi chúng thần liên minh. Đây chính là ta thật vất vả mới, chỉ có, lôi kéo lên liên minh, trả giá vô số tâm huyết, vô số nỗ lực, Lâm Y, ngươi muốn nói cái gì? Phong tình, ta mới thành lập một cái thánh quang liên minh, ngươi qua đây làm minh chủ, ta cho ngươi làm phó thủ, thánh quang liên minh sự tình nếu như ngươi ngại phiền, không muốn quản lời nói, ta có thể giúp ngươi quản. Lâm Y, động tác của ngươi ngược lại là rất nhanh. Quảng cáo, đồng thời, hắn cũng có một chút kinh ngạc. Phong tình đem mới xây liên minh đặt tên là Thánh Quang Liên Minh. Rõ ràng cho thấy nghĩ tiến hơn một bước với hắn gần hơn quan hệ. Sau này tốt với hắn hợp tác cùng nhau tiến công bản thổ đế quốc. Hoặc giả nói là trực tiếp đáp lên hắn này hàng không mẫu hạm. Đi theo hắn hỗn. Vì đáp lên hắn, vị này nữ thần thật sự chính là trả giá rất lớn. Phong tình, làm sao rồi? Suy tính một chút, Lâm Y, không suy xét. Ta đối liên minh sự tình không có hứng thú. Phong tình, ngươi đừng vội cự tuyệt. Hiện tại chúng ta thánh quang liên minh cũng có 70-80 cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Nhưng lại đang từ từ tăng trưởng. Sớm muộn cũng có một ngày có thể đuổi kịp và vượt qua chúng thần liên minh. Đương nhiên, ngoại trừ mạng lưới quan hệ của ta ở ngoài, cùng ngươi cũng có một nửa quan hệ. Danh tiếng của ngươi là hấp dẫn bọn hắn nguyên nhân chủ yếu một trong. Ta theo tất cả liên minh thành viên đã nói qua, Thánh Quang Liên Minh hạch tâm tôn chỉ là chế tạo một cái lấy ngươi vì chung lòng thế lực trận doanh. Coi như ngươi không tiến vào, ngươi cũng là liên minh phía sau màn lão đại. Nhìn lấy phong tình gửi tới tin tức, Lâm Y tâm tình cũng rất bình tĩnh, cũng không ba động. Lâm Y, ngươi muốn làm gì? Là chuyện của ngươi, ngươi muốn thành lập thánh quang liên minh, ta cũng không ngăn cản được. Bất quá, cái liên minh này không có quan hệ gì với ta, nếu như về sau gặp phải một cái thành bảo chi chủ. Ta sẽ không bởi vì hắn là thánh quang liên minh thành viên liền buông tha tấn công hắn lâu đài. Ta thiên sứ thành bảo có chính mình phát triển đường. Sẽ không bởi vì thánh quang liên minh mà thay đổi. Phong tình, ngươi thực sự không suy xét một cái. Thánh quang liên minh thu người tiêu chuẩn. Đồng dạng cũng là đỉnh cấp thành bảo chi chủ mới có thể đi vào tới. Ngươi suy nghĩ một chút. Lấy 067 phía sau liên minh phát triển, lớn mạnh, có hơn 1.000 cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Cái này sẽ là một cái bao nhiêu thế lực cường đại trận doanh. Không nói sở hữu, chỉ cần có 20 liên minh thành viên thành lập vương triều, đó cũng là phi thường khủng bố. Đến cuối cùng, mấy trăm cái vương triều ủng hộ ngươi, nguyện ý vì ngươi thiên sứ trận doanh hiệu lực, cũng hiệp trợ ngươi đi tấn công khu vực trung tâm bản thổ đế quốc. Vậy sẽ là bực nào đồ sộ. Ở Thánh Quang Liên Minh dưới sự ủng hộ, người thiên sứ trận doanh đem sừng sững ở vô tận đại lục đỉnh phong. Sau này ngươi thành lập thiên sứ đế quốc, như vậy trong liên minh vương triều thế lực cũng có đại khái suất sẽ trở thành đế quốc của ngươi lệ thuộc, đầu nhập vào ngươi, thuần phục ngươi, bám vào đế quốc của ngươi dưới cánh chim sinh tồn. Lâm Y, một cá nhân thực lực cường thịnh trở lại, cũng rất khó đùa bỡn cả một cái mênh mông đại thế giới. Cho dù ngươi binh chủng là thiên sứ, sở hữu chiến tranh pháo đài thiên không chi thành, ở một ít thời điểm ngươi cũng cần người giúp đỡ, mà Thánh Quang Liên Minh sẽ trở thành ngươi kiên cố nhất trợ lực. Đích xác, lời của ngươi nói rất mê người. Lâm Y, thế nhưng ngươi làm sao có thể cam đoan Thánh Quang trong liên minh thành viên đều cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau? Ta tuyệt đối tin tưởng, ở ngay trong bọn họ có một bộ phận rất lớn người chỉ là lo lắng bị ta công kích. Bọn họ chỉ là muốn mượn Thánh Quang liên minh tên đến từ đảm bảo. Chấm, mà không phải là muốn đầu nhập vào ta. Chấm, quảng cáo. Đỉnh cấp thành bảo chi chủ A, lại có cái kia một cái không là dã tâm bừng bừng. Không muốn mở mang thuộc với chính mình huy hoàng. Lại có người nào đỉnh cấp thành bảo chi chủ, có thể cự tuyệt trở thành trí cao thần mê hoặc, buông tha đi tranh đoạt cái kia duy nhất thần vương bảo tỏa. Ta tin tưởng, bao quát ngươi cũng giống vậy. Sở dĩ, không muốn theo ta tâm tình tương lai, cái kia căn bản vô dụng. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, làm ta thành lập thiên sứ vương triều hoặc là đế quốc thời điểm, Thánh Quang liên minh thành viên muốn đầu nhập vào ta, trở thành ta phụ thuộc thế lực, đến lúc đó ta sẽ lại thận trọng suy tính. Đến mức hiện tại, người Thánh Quang liên minh còn không đáng được ta tín nhiệm. Hoàng Kim Chi Đô Phong tình nhìn lấy Lâm Y gửi tới tin tức, lâm vào thật lâu trầm mặc. Không đáng được tín nhiệm sao? Dường như, thật là nàng chắc hẳn phải vậy. Gia nhập vào Thánh Quang liên minh những thứ kia đỉnh cấp thành bảo chi chủ, lại có cái nào cam tâm trở thành người khác phụ thuộc thế lực? Bọn họ gia nhập vào Thánh Quang liên minh, đại khái suất cũng đúng là sợ lọt vào Lâm Y thiên sứ thành bảo tiến công. Bọn họ là muốn mượn Thánh Quang liên minh danh tiếng, ở thời gian nhất định đoạn bên trong, cùng Lâm Y bảo trì hòa bình quan hệ. Cái này có thể để cho bọn họ đạt được phát triển thế lực cơ hội. Nếu quả như thật muốn làm cho ngay trong bọn họ một ít người thật lòng đầu nhập vào, sợ rằng vẫn phải là dùng chiến tranh mà nói chuyện. Bao quát, nàng, Hoàng Kim Chi Đô, muốn chinh phục nàng, cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Cách chương.